Tiên tử xin tự trọng. Chương 406, đối tượng công kích. Gocchuyenaudio.com, vị sư thúc dẫn đội của Bồng Lai Kiếm Các vô cùng hài lòng mà vuốt râu mỉm cười. Một năm rưỡi trước cùng với Vạn Đạo Tiên Cung hẹn luận bàn, sinh sinh trì hoãn một năm rưỡi chính là vì đợi Lý Thanh Quân đạt thành đoán cốt, không nghĩ tới biểu hiện của nàng so với mọi người tưởng tượng còn tốt hơn, huyết mạch của Lý Đoạn Huyền tốt như vậy sao? Bồng Lai Kiếm Các có hậu rồi. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tần Dịch phía sau đệ tử nhà mình, hơi híp lại, có chút phức tạp, lúc trước Tần Dịch cầu kiến ăn bế môn của hắn, đương nhiên là có nguyên nhân đấy, các đệ tử không biết, cao tầng bọn hắn tự nhiên biết rõ phu quân của Lý Thanh Quân là ai, chính là Vạn Đạo Tiên Cung Tần Dịch này, Bồng Lai Kiếm Các mặc dù cũng giảng một lòng duy kiếm. Nhưng đây là vì chuyên tâm mà đề sướng như thế, hoặc là tu hành đến trình độ nhất định tự nhiên như thế, cũng không có thuyết pháp nhất định phải tuyệt tình tuyệt tính, cũng không cấm yêu đương cưới gả. Tình huống một đôi kiếm lữ trước kia cũng có, lý luận người trí tình mới có thể trí kiếm, ở kiếm các cũng là rất có thị trường đấy. Hiện tại nhìn không có, là vì rất lâu không có nữ đệ tử mà thôi. Đệ tử kiếm các đi ra ngoài xã giao không nhiều, lừa muội tử về cũng rất khó được cho nên môn hạ đệ tử cùng theo đuổi Lý Thanh Quân, các trưởng bối cũng không nói nhiều, thậm chí rất ủng hộ, nói cách khác Lý Thanh Quân xuất giá cũng là bình thường, không hề giống Minh Hà có xung đột tuyệt đối như vậy, nhưng nếu như dựa theo tập tục thông thường gả ra ngoài, đây đối với Bồng Lai Kiếm Các liền không tốt lắm, ni mã thật. Vất vả có một hạt giống thiên tài, gả ra ngoài sao? Trước kia có một nữ đệ tử cùng một ấm nam tên là Cổ Tùng cư sĩ chạy rồi, nghe nói còn chết ở bên ngoài, chôn cất ở đâu cũng không biết. Cái kia còn chưa tính, nữ đệ tử kia tư chất tối đa cũng chỉ ngang Sở Kiếm Thiên, mặc dù đau lòng cũng không quá khó chịu, Lý Thanh Quân này thế nhưng là ít nhất có thể trấn kiếm các mấy ngàn năm đấy cũng chảy. Vậy còn chơi cọng lông, đối với tương lai của Lý Thanh Quân, kiếm các nhận thức chung là, hoặc là nhà mình nội bộ tiêu hóa, nhất định muốn cùng người ngoài, cũng không phải là không thể được nhưng phải ở rể, mà không phải gả ra ngoài, trên lập trường của Bồng Lai Kiếm Các đây quả thật là chuyện đương nhiên, ngay cả Lý Đoạn Huyền đều là ý thứ này, nhưng mà đối phương là Tần Dịch một trong những đệ tử hạch tâm của Vạn. Đạo Tiên Cung, nhất đường chi chủ, cái này muốn ở rể. Khả năng quá nhỏ, đương nhiên, tiên gia cũng không có nhàm chán đến mức mỗi ngày đi suy tính loại chuyện nhà này. Lý Thanh Quân nếu ra ngoài vân du ngàn năm không về đều là rất bình thường, so đo là ở rể hay là gả ra ngoài có ý nghĩa sao? Cuối cùng lá dụng về cội thường trú ở đâu, đó đều là chuyện rất lâu sau này rồi, sau này thế sự xoay vần ai nói rõ được. Cho nên tạm thời chẳng qua là có một khái niệm như vậy, cũng không có hành động cụ thể gì, chỉ có điều đối với Tần Dịch liền khó tránh khỏi có chút không thích nhân chi thường tình, càng chứng đau chính là, người không thích cũng không thể như thế nào, người ta trước khi nhập môn liền đã là vợ chồng cưới hỏi đàng hoàng, liên quan gì đến các ngươi a, muốn chia rẽ người ta căn bản cũng không chiếm lý. Nếu là một tán, tu không có chỗ dựa còn có thể cường quyền khi dễ một chút, người ta là đường chủ Vạn Đạo Tiên Cung, người muốn dẫn phát vấn đề ngoại giao gì? Chỉ có thể đóng cửa không gặp xem như vô thanh lãnh đạm, nếu như Lục Long Đình thời điểm thì thí lực áp Tần Dịch liền tốt nhất rồi, nói không chừng có thể dao động cán cân một chút. Đồng thời đối với ý tưởng của một ít người nhằm vào Vạn Đạo Tiên Cung lần này, Bồng Lai Kiếm Các không ủng hộ cũng không phản đối, lúc này trong sân Lý Thanh Quân đã thắng liên tiếp 5 trận, trên trán đã hiện mồ hôi, trên cánh tay còn có một vết thương nhỏ, lại như cũ đứng thẳng, tiếp tục hỏi còn có vị đồng đạo nào đến đây chỉ giáo. Liên tục hỏi ba câu, lặng ngắt như tờ, thật xấu hổ, không phải đánh không lại nàng, trên thực tế không ít cường giả không có ra tay, thật ra cho dù để cho. Thái Phác Tử lại đánh một lần, thắng bại cũng không dễ nói. Đối thủ không sai biệt lắm chỉ có thể lẫn nhau xưng, mấy thành phần thắng, lần này ngươi thắng lần sau ta thắng đều rất bình thường, mà không phải thắng qua một lần liền kết luận, Thái Phác Tử cũng không phải là không có thủ đoạn ẩn giấu khác, nếu là sinh tử chiến, nói không chừng Thái Phác Tử phần thắng còn lớn hơn một chút, dù sao Thanh Quân tu hành còn ngắn, nội tình không đủ. Thái Phác Tử đây chính là tu sĩ dám đi yêu thành dạo phố, có trời mới biết còn giấu bao nhiêu đòn sát thủ, không quá thích hợp dùng tại nơi luận bàn mà thôi, đây đều là chuyện có thể tưởng tượng, nhưng loại xa luân chiến này nha. Vốn quy chế giữ lôi đài chính là xa luân chiến đã định trước, đổi thành nam ở trong sân, mọi người cam đoan luân hắn không có nửa điểm chướng ngại tâm lý. Nhưng, một nữ tử tuyệt sắc như vậy, thật sự không có ai sẽ vào lúc này ra mặt dày đi lên, sau này cũng đừng hành tẩu ở bên ngoài rồi, sẽ bị người nhạo báng đấy. Trong một mảnh yên tĩnh, Thái Nhất Tông Nhàn Vân kia bỗng nhiên nói, Vạn Đạo Tiên Cung đến nay không người ra sân, là sợ sao? Phốc, Doãn Nhất Trung đang uống rượu, nghe vậy phun ra một ngụm rượu, như thế nào làm giống như ngươi thắng vậy, Nhàn Vân ngươi không phải cũng chính là đi lên thua sao, ta lên ta cũng được a, Nhàn Vân nói, vậy Doãn Huynh liền đi lên thua một trận, để cho mọi người ấn chứng một chút tiểu tông chi đạo. Doãn Nhất Trung khoát tay, ta không cùng cô nương ra đánh nhau. Công Thâu Huynh thì sao? Công Thâu Lỗ cười chất phác, công tượng tông chúng ta toàn tông trên dưới không có một ai là nữ, nhìn thấy cô nương sẽ đỏ mặt, không cần đánh cũng đã thua. Bồng Lai Kiếm Các, tập thể lòng có đồng cảm, thiếu chút nữa muốn đi lên nắm tay, Nhàn Vân nói ta là nam, đến đánh với ta một trận. Đây là khiêu chiến, Tần Dịch nhìn xa xa thầm nghĩ hẳn là chính ý đã đến, lão đạo sĩ Thiên Khô Thần Khuyết kia liền nói, theo như quy củ thời điểm người giữ lôi đài không ai khiêu chiến có thể tạm nghỉ. Lý cô nương không ngại tạm nghỉ một hồi, để cho người khác chiến trước. Lý Thanh Quân thở dài một hơi, có chút mệt mỏi rời sân. Nàng xác thực nỏ mạnh hết đà rồi, đánh tiếp cũng là thua, ngược lại không nghĩ tới thân phận nữ tính còn có chỗ tốt này. Chưa hẳn mỗi người đều quân tử, chẳng qua là mỗi người đều sợ chế nhạo mà thôi, nàng nhìn rất rõ ràng, đã đủ rồi, vốn cảm thấy coi như thua cũng không có gì, hào quang rực rỡ đã đánh ra rồi, chứng minh chính mình đuổi kịp bộ pháp của Tần Dịch cũng không. Để cho tông môn bồi dưỡng mình mất mặt, oanh, một tiếng vang cực lớn, Lý Thanh Quân bỗng nhiên quay đầu, trong sân một đạo thần quang kịch liệt tách ra, liên đới nham thạch nóng chảy dưới mặt đất cũng bắt đầu phun tung tóe mà ra, uy năng cường đại nổ tung, giống như đang tiến hành đại quyết chiến nào đó, đây là đang làm gì, Nhàn Vân này cùng Vạn Đạo Tiên Cung có thù oán. Trong uy năng bạo liệt Doãn Nhất Trung thân hình đong đưa, như một đạo tàn ảnh, trái đạp một bước, phải lắc một cái, lướt qua chỗ bạc nhược của các loại uy năng ly khai trung tâm tiểu tông thân pháp túy tiên bộ tránh đi chỗ uy năng thịnh nhất cũng đã đến vài dặm bên ngoài rồi, Doãn Nhất Trung trên không trung cũng là kinh hồn mới ổn định lại, cả giận nói, ngươi đây là muốn giết người. Nhàn Vân lắc đầu chẳng qua là biết rõ Doãn huynh thân pháp tuyệt diệu cố. Ý sử dụng công kích phạm vi, không như thế không đối phó được Doãn huynh cũng không phải là bần đạo muốn ra tay độc ác. Doãn Nhất Trung giận quá hóa cười, vậy thì cùng nhau công kích phạm vi A, hư ảnh hồ lô cực lớn ầm ầm giáng xuống, gợn sóng nhìn không thấy tràn khắp toàn trường, mùi rượu bốn phía thấm vào hồn linh thần uy hung dữ, như chấn thiên địa. Ngọa tào túy tiên vọng nguyệt bộ coi như xong rõ ràng còn có tiểu thần quyết. Tần Dịch cũng nhịn không được nói, nếu không có sư thì ta khẳng định bị phá tông này bắt cóc rồi, quá ôm ấp tình cảm rồi. Trình Trình kỳ quái mà nhìn hắn một cái, thầm nói, cái gì a, đây là một loại hiệu quả pháp bảo, đồng thời nhằm vào linh hồn cùng thật thể cùng đằng xà kinh hãi có điểm giống đấy. Oanh, không biết Nhàn Vân tế ra pháp bảo gì, trong sân ầm ầm nổ tung, tiếp theo một lão đạo sĩ. Hừ không hút một cái, đem Nhàn Vân từ trong chiến cuộc bảo hộ ra ngoài, lúc hút về bên người đã toàn thân máu tươi đầm đìa. Vạn Đạo Tiên Cung, ra tay thật độc ác. Doãn Nhất Trung lơ lửng trên không trung, cũng là xiêm y rách dưới, toàn thân là tổn thương, cả giận nói, mẹ kiếp không phải đều là công kích phạm vi ư, ai không biết a, đến phiên ta liền ra tay độc ác rồi hả? Nhân sĩ tám tông, ngoại trừ bản thân Vạn Đạo Tiên Cung cùng Bồng Lai Kiếm Các ra, sáu nhà đều có người đứng ra, xin Doãn huynh chỉ giáo. Doãn Nhất Trung một ngụm rượu thiếu chút nữa đem mình sắp chết, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt cũng không biết là tức giận hay là say, nam nữ đãi ngộ khác biệt quá lớn rồi a, không phải nam nữ đãi ngộ. Tần Dịch thấp giọng tự nói, vì sao sẽ có loại tình huống này, rõ ràng nhìn như các nhà hợp lại nhằm vào Vạn Đạo Tiên Cung. Nếu, nhìn như vậy Trịnh Vân Giật lúc trước âm sở kiếm thiên cũng là vì đem Bồng Lai Kiếm Các đưa vào trong đồng minh phản tiên cung này. Cách chương.